Chương 108, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vợ ghệ ta nguy hiểm tiêu ngạo. Mặc kệ là xèo hay là số 18 đều không thể tưởng tượng, trải qua lần trước bị số 18 đánh cho thảm bại, cũng bất quá qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, nhưng là vợ ghệ ta thực lực cũng đã có bạo tạc tính chất tăng trưởng. Nếu như lại đánh một lần, vợ ghệ ta chỉ cần một chiêu liền có thể để số 18 vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Vợ ghệ ta toàn thân màu vàng khí tức bạo liệt. Lực lượng của hắn đã tăng lên tới một cái để cho người ta khó có thể tin tình trạng. Xeo tấm kia mặt xấu xí bên trên QNZ lộ ra cực độ kinh ngạc, lại nhìn không đến vừa rồi cao y chu NZ loa y kia tự tin phách lối. Ẩm thực lực của hai người trên lệnh quá khổng lồ, cho dù là xeo đã biến thành thành thục thể, có miểu sát số 16 lực lượng kinh khủng, nhưng lại bị vở ghệ tạ một quyền trong nháy mắt đánh trúng vào phần bụng. Súp tơ xài dặn cái kia lực lượng cường đại một hơi đánh vào xẹo thân thể, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực độ vặn vẹo. Vở ghệ tạ một quyền này khuyết tán ra khí đợt, nhẹ nhàng thổi động gỗ cụ tóc vàng, mà thiên xin hăng cơ hồ ngay tại khí này đợt phía dưới cũng khó có thể ổn định thân. Thể của mình, lấy tay che chắn lấy cái kia cường đại khí đợt. Gỗ cụ, các ngươi đến cùng tiến hành như thế nào tu luyện áp, vì sao lại mạnh thành cái dạng này? Gỗ củ cùng vợ ghệ tạ tại phòng thời gian bên trong dòng dã cùng một chỗ tu luyện thời gian một năm, đối với lẫn nhau lực lượng đều đã mười phần hì hệ ưu do, lúc này trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, thiên xin hăng, vợ ghệ tạ thực lực còn không có thể hiện ra một phần mười đâu. Cái gì vợ ghệ tạ tốc độ cùng lực lượng viễn siêu lúc này xẻo, một quyền liền đánh cho hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, vợ ghệ tạ lui ra phía sau một bước, miễn cho trên người mình dính vào xéo nước bọt, một mặt đùa cợt dáng tươi cười nhìn xem xéo. Thế nào, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Xéo một mặt khó có thể tin nhìn xem vợ ghệ tạ, không nghĩ tới hắn hấp thu nhiều như vậy người địa cầu sinh mệnh năng nguyên còn có số 17 đằng sau. Lực lượng thế mà lại xa xa bại bởi bây giờ vợ ghệ tạ, lúc này trong lòng phẫn nộ thiêu đốt, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Vợ ghệ tạ có đúng không vậy, liền để ngươi mới hảo hảo lãnh giáo một chút lực lượng của ta. Vợ ghệ tạ thực lực tăng lên, tính cách cũng biến thành so dĩ vãng càng thêm tùy tiện, một cái đấm móc đem xẻo đánh cho không thể không bay lên giữa không trung, sau đó tại xẻo khôi phục lại trước đó, dùng lên gối đánh trúng vào xẻo phía sau lưng, cái này nhất trọng kích để xẻo trong mắt đều cơ hồ muốn rơi ra tới. Vợ ghệ tạ một tay bắt lấy xẻo mắt cá chân, đem hắn thân thể hung hăng quăng về phía lục địa. Xeo hoàn toàn đánh không lại vợ ghệ tạ lực lượng cường đại, thân thể liền như là đạn pháo đồng dạng rơi xuống. Bất kể nói thế nào cái này cũng quá khoa trương, tại cách đó không xa một tòa trên đảo nhỏ, lợi dụng thân thể đặc biệt cấu tạo, số 18 cũng giống vậy có thể nhìn thấy xeo cùng vợ ghệ tạ chiến đấu, trên mặt xinh đẹp có vô tận kinh ngạc. Liền xem như chiến đấu dân tộc, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tăng lên tới loại trình độ này cũng quá không hợp lý. Trước đó cùng ta đánh thời điểm hắn cũng không có ẩn giấu thực lực à, đáng giận, nếu như bây giờ lại đánh một lần, ta căn bản ngay cả một chiêu đều sống không qua đi. Số 18 đối với vợ ghệ tạ loại kia không hợp thường quy thực lực tăng lên mà cảm thấy giật mình, bất quá vẫn là có một ít nho nhỏ bưng lỏng, dù sao chỉ cần vợ ghệ tạ đem xèo giết chết, như vậy nàng cũng không cần bị quái vật kia hấp thu. Tiếp chiêu vợ ghệ tạ xèo tụ tập toàn bộ khí ngưng tụ tại song quyền bên trên. Hướng về vợ ghệ tạ thân thể hung hăng rơi đập, vợ ghệ tạ vốn là không cao lớn lắm, liền xem như tóc toàn bộ dựng ngược, hình thể nhìn cu nở dê so sẹo không lớn lắm, bất quá vợ ghệ tạ tốc độ cùng lực lượng đều xa xa tại sẹo phía trên, một túi người, tại sẹo trọng quyền còn chưa đánh trúng mình trước đó, liền dùng khuỷu tay đờ ập tờ nên nở trúng sẹo bụng quá chậm lại lần nữa nhận loại kia kinh khủng quái lực công kích, sẹo thân thể bay rất ra ngoài, chính diện đụng phải một tòa tiểu đảo. Vợ ghệ tạ lực lượng kinh khủng để xẻo thân thể trực tiếp đụng nát cả tòa tiểu đảo, để tiểu đảo từ giữa đó một phân thành hai, trên mặt biển như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng nhảy lên mấy lần, mới khó khăn lắm tại một tòa trên đảo nhỏ dừng lại. Làm sao vậy, xẻo, đã chơi xong sao? Là chơi xong, mệnh của ngươi đã chơi xong. Phải nổ phờ lát xẻo thể nội đồng dạng có vợ ghệ tạ tế bào, cho nên có thể sử dụng vợ ghệ tạ trước đó tuyệt chiêu. Chiêu này phải nổ flash ngay tại trong đó, bất quá xéo lại không cách nào sử dụng vở ghệ tạ bít bang ở tặc cùng ô lại tệ giả tìm flash, đây cũng là xéo nhược điểm đi. Vở ghệ tạ trước kia tuyệt chiêu, tại xéo trong tay buộc phát ra càng thêm to lớn lực phá hoại, bây giờ xẻo sức chiến đấu đã siêu việt 2 năm trước đó Super Saiyan Broly, thậm chí càng vượt qua bây giờ nạ rủ tổ không ít. Cái kiêm màu tím phải nổ Flash bên trên có tùy tiện hủy diệt cỡ lớn hành tinh lực lượng kinh khủng Bạch Si dùng ta chiêu số tới đối phó ta sẽ không có tác dụng. Uống A vở ghệ tạ phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân cơ bắp đông nhiên bành trướng một cái, đem toàn thân khí trong nháy mắt buộc. Phát, lại tùy ý xẻo phải nổ Flash đem thân thể của mình hoàn toàn nuốt hết xẻo một hơi sử dụng toàn bộ lực lượng phải nổ Flash, mặc dù là hao hết toàn lực. Nhưng là lập tức chuyển vận quá nhiều khí hay là để nét mặt của hắn khó coi, hô hấp QNZ có chút một tia hỗn loạn, nhưng là sắc mặt lại cực độ kinh hãi, nhìn xem cái kia bạo tạc trung tâm. Vơ ghệ tạ chậm rãi từ bạo tạc trong bụi mù bay lên, trên thân căn bản không gặp được bất kỳ một tia vết thương. Không, không thể nào ta phải nổ Flash thế mà vô dụng lực lượng của ngươi không thể lại tăng lên nhanh như vậy ngươi cái này Bạch Si, phải nổ Flash vốn chính là tuyệt chiêu của ta. Không có người so ta hiểu rõ hơn chiêu này vở ghệ tạ cười gần nhìn xem xèo. Xem ra ngươi đến bây giờ còn không có ý thức được giữa chúng ta thực lực trên lệch ta, mà lại ngươi thế mà ngu đến mức dùng ta tuyệt chiêu đến đối phó ta. Đây cũng là bởi vì đầu của ngươi bên trong tất cả đều là chống không quan hệ đáng giận vậy cái. Này chiêu thế nào mà cản cổ xạ bổ xèo một chiêu không thành lại lần nữa đổi chiêu, dù sao trên thân có nhiều như vậy chiến sĩ tế bào. Hắn chính là không bao giờ thiếu đủ loại chiêu số, tỉ ỉ cổ lộ tuyệt chiêu tại xẻo trong tay hạ bút thành văn, lúc đầu chiêu này cờ ơn nở hoa thời gian tương đối dài đến tụ khí, bất quá xẻo thực lực cường đại, tụ khí thời gian đã cơ bản có thể không để ý đến thật là một cái Bạch Si, ngươi cho rằng cái kia người nạ mẹt chiêu số sẽ đối với ta hữu dụng sao từ chiêu số. Bản thân đi lên nói, mà cản cổ xạ vô mạnh hơn so với phải nổ Flash. Nhưng là vở ghệ tạ trong miệng đồng dạng khinh thường, một tay liền tiếp nhận xéo mạ cản cổ sạp tổ, sau đó đem một trường đánh bay. Siêu cấp cái ủ kèn cả mẹ hạ lần này lại là cả rổ tổ chiêu số sao vở ghệ tạ ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra một tia niềm vui thú. Sử dụng siêu cấp cái ủ kèn đằng sau, xeo thực lực tăng vọt đến trước đó gấp 2, ở trong mắt vở ghệ tạ, cũng coi là có một chút lực lượng đi, đối phó gỗ củ tuyệt chiêu cả mẹ hạ. Vở ghệ tạ QNZ đem hai tay của mình hợp xưng đài hoa hình dạng. Để ngươi nhìn xem chiêu này chân chính uy lực phải nổ Flash Wing thật sự là từng có lúc ca. Vở ghệ tạ phải dùng chiêu này phải nổ Flash hủy diệt địa cầu. Kết quả bị gỗ củ dùng cầu kèn tăng thêm cả mẹ hạ cho đối cứng trở về. Nhưng là bây giờ, xeo cái quái vật này sử dụng gỗ củ cầu kèn cùng cả mẹ hạ. Vở ghệ tạ mặc dù không có bảo vệ ý chí. Nhưng là từ kết quả đi lên nói thật là dùng phái nổ Flash đến bảo hộ cái này địa cầu, nội dung cốt truyện xoay chuyển thật sự là làm cho người ta không nói được lời. Nào! Uống A vở ghệ tạ gầm lên giận dữ, Super Saiyan lực lượng toàn bộ bày ra, to lớn năng lượng màu vàng nóng trụ một hơi xé rách xẻo cả mẹ hạ, cho dù là xẻo sử dụng siêu cấp cái ủ kèn, đối kháng chính diện QNZ vẫn như cũ không phải là đối thủ của xẻo. Cả mẹ hạ tại phải nổ Flash xoanh kích phía dưới dễ như trở bàn tay, năng lượng màu vàng nóng đem xẻo thân thể hoàn toàn thôn phệ to lớn phải nổ Flash đem phủ cận một chút đảo nhỏ tự toàn bộ hủy diệt, kinh khủng bạo tạc để biến ca nhấc lên to lớn biển. Động, bất quá tạo thành hết thể phá hư, đối với vở ghệ tạ tới nói đều là không quan trọng, hắn căn bản cũng không để ý những này, nhìn xem bởi vì chính mình công kích mà bạo động biến ca, nói, ra đi, xẻo. Vừa rồi chiêu kia còn không giết được ngươi. Xeo biết mình bây giờ không thể gạt được vở ghệ tạ con mắt, ngựa khí bị hắn đánh ra đến, hay là mình chậm rãi bay ra, bất quá hắn chỉ sợ không nghĩ tới, mình sẽ bị vở ghệ tạ đánh thành cái dạng này, nửa bên thân thể tại vở ghệ tạ trong công kích bị phá hủy, mặc dù bởi vì có tỉ ỉ cổ lỗ tế bào mà có thể khôi phục, nhưng là muốn khôi phục to lớn như vậy thương thế, xeo khí hay là có rõ ràng hạ xuống. Không cam tâm ta thật sự là không cam tâm A xẻo phát ra gầm thét, để còn không có bình tĩnh trở lại mặt biển lại lần nữa sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới hấp thu số 17 biến thành thuộc thể. Hiện tại chỉ cần lại hấp thu rơi số 18 liền có thể trở thành mạnh nhất hoàn toàn thể. Nhưng là bây giờ lại gặp cường đại như thế vở ghệ tạ, hắn không cam tâm, thật không cam tâm A đáng giận chỉ cần có thể biến thành hoàn toàn thể, chỉ cần có thể biến thành hoàn. Toàn thể liền tuyệt đối có thể đánh bại gia hỏa này vở ghệ tạ thoáng sững sờ, không biết làm sao đột nhiên nhớ tới nạ rủ tổ tại thiên thần điện nói ra tiên đoán. Ngươi sẽ bị xèo đánh cho rất thảm. Nạ rủ tổ lúc trước tiên đoán tựa hồ cùng hiện tại hiện thực hoàn toàn không giống, bất quá cái này đích xác là đưa tới vợ ghệ tạ hứng thú rất lớn. Vợ ghệ tạ khoanh tay, không có nhân cơ hội này, trực tiếp dùng ổ lại tệ dạ tỉnh phờ lát đem xèo hoàn toàn hủy tiêu diệt, ngược lại là hỏi tới mình tại ý sự tình. À, ngươi nói là dù cho hiện tại ngươi cùng ta chênh lệch lớn như vậy, chỉ cần ngươi biến thành hoàn toàn thể, liền nhất định có thể đánh bại ta. Ta tin tưởng chỉ cần có thể biến thành hoàn toàn thể liền có thể đánh bại ngươi, nhất định có thể xèo bắt lấy cơ hội này, bởi vì có được tỷ ỷ cổ lộ tế bào chỗ có trí tuệ cùng tỉnh táo ưu điểm bày ra. Vợ ghệ ta, các ngươi người xài dạn không phải chiến đấu dân tộc sao? Không phải gặp được càng mạnh đối thủ các ngươi chiến ý liền càng cao sao? Vợ ghệ ta, ngươi là người xài dạn vương tử, hẳn là càng thêm là như thế này đi. Chỉ cần ta biến thành hoàn toàn thể, ta liền nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại. Hay là nói, ngươi đang sợ ta hoàn toàn thể lực lượng đâu? Xẻo cố ý kích thích vợ ghệ ta, hắn cũng biết mình căn bản chính là đang đánh cực mệnh, bất quá hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ có hấp thu số 18, biến thành hoàn toàn thể đằng sau, hắn có thể đủ đối kháng lúc này vợ ghệ tạ lực lượng. Ngươi đây là đang kích ta sao? Tốt ta, ta liền thuận ngươi ý tứ, rơi vào bẫy dập của ngươi bên trong, liền để ngươi biến thành hoàn toàn thể nhìn xem. Ngươi đi đi ai ta liền biết lại biến thành cái dạng này. Khe khẽ thở dài, sử dụng biết trước tương lai đằng sau tạo thành tinh thần mỏi mệt còn không có biến mất, nhưng là nạ rủ tổ lại lấy ý chí, khắc phục đại não hạ đạt hiện tại cờ ơn ở đi ngủ chỉ lệnh, cưỡng chế tính để cho mình vừa tỉnh lại. Động tác này để đầu của hắn đau nhức muốn nước, sắc mặt cu. NG nhìn ra được thật không tốt. Cái kia hai cái đồ đần, hoàn toàn chúng xẻo phép khích tướng, bất quá cu NG không có cách, chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến.